Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 129, địa cầu phế thổ thiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhân loại, văn minh nhân loại dựa vào thổ địa để sinh sống, vòng đi vòng lại, lên lên xuống xuống. Vô luận là hạng nhân vật xuất sắc đến cỡ nào, hạng công tích vĩ đại đến cỡ nào, hạng thịnh vượng thịnh thế đến cỡ nào, đều sẽ bị thời gian quên đi vĩnh viễn. Không có tấm bia nào có thể vĩnh viễn đứng lặng, bởi vì đến cuối chúng đều sẽ bị đẩy ngã. Không có câu chuyện có thể được khen ngợi vĩnh viễn, bởi vì mọi người sẽ không ngừng viết những áng văn chương vĩ đại mới. Cựu địa cầu, hay còn gọi là địa cầu thứ nhất, chính là một địa phương đang bị mọi người dần dần quên đi như vậy. Một ngày nào đó của thế kỷ 22, một buổi tối tĩnh lặng thông qua kính viễn vọng của đài thiên văn Arecibo nằm trong thung lũng Puerto Rico của nước Mỹ, các nhà thiên văn học phát hiện trên bầu trời xuất hiện một điểm sáng mới. Có thể quan sát nó rõ ràng ở khu vực lân cận sao Diêm Vương. Đài thiên văn của nước Nga cùng Thụy Điển rất nhanh cũng xác nhận phát hiện này, cũng phỏng đoán ngôi sao nhỏ có khối lượng cùng nguồn gốc không rõ này đang lao nhanh về phía hệ mặt trời. Báo chí cũng đã tiến hành đưa tin nhiều về ngôi sao mới này, hãng thông tấn lại chỉ tóm lược một chút về tin tức này. Xem ra đối với đại đa số người mà nói tin tức có liên quan đến thiên văn học còn lâu mới hấp dẫn bằng một ít câu chuyện bát quái giải trí. Vài ngày qua đi, các nhà thiên văn học mang tâm tình khẩn trương lại hiếu kỳ quan sát ngôi sao kia, suy đoán tình huống sắp sửa phát sinh ở chỗ đó. Kết quả phát hiện, quy mô cùng độ sáng của ngôi sao kia đang tăng trưởng với tốc độ kinh người, hiện tại dùng phương pháp quay chụp bình thường cũng có thể quan sát được nó một cách rõ ràng. Nó càng tiếp cận sao Diêm Vương, các nhà thiên văn học lại càng tâm thần bất định. Cho dù ở thế kỷ 22, phát sinh thiên thể va chạm ở một địa phương có khoảng cách gần nhân loại như vậy vẫn là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vào lúc đó xem ra, khoảng cách giữa hai thiên thể này vẫn còn rất xa. Mà khi sự tình không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng biến thành chuyện có khả năng xảy ra, truyền thông của các quốc gia trên thế giới cũng bắt đầu chú ý tới sự kiện đang diễn ra trên bầu trời, thậm chí có chút ít học sinh ở trường học đã chế tạo ra biểu đồ vận hành tương quan của thiên thể, hết thảy chứng cứ đều cho thấy, mọi người chỉ có thể bất lực mà nhìn ngôi sao kia lao về hướng sao Diêm Vương. Sau đó không lâu, toàn bộ thế giới đều đã đưa tin về chuyện này. Bởi vì va chạm trong tưởng tượng không có phát sinh, kết quả dĩ nhiên là lúc ngôi sao kia lao ngang qua bên cạnh sao Diêm Vương, đem toàn bộ hành tinh kia kéo vào bên trong khối nhiệt độ nóng rực của chính mình. Hai tinh thể đã dung nhập thành một khối cầu rất lớn màu trắng đẹp mắt, người trên địa cầu dùng mắt thường cũng có thể trông thấy. Vì vậy, ngoài mặt trời cùng mặt trăng ra lại xuất hiện thêm một thiên thể mới chuyển động theo địa cầu, có quy luật mà xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mỗi buổi đêm, mọi người đều đi quan sát khối cầu này mọc cùng lặn, mà mọi người cũng dần dần ý thức được khối cầu mỗi lần mọc lên trở nên càng lúc càng lớn rồi. Mọi người bắt đầu nghi kỵ, sợ hãi, đưa ra một ít vấn đề như là, vì sao vũ trụ lớn như vậy, ngôi sao kia hết lần này tới lần khác đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi ra loại vấn đề này thật là ngu xuẩn đấy, tựa như đang hỏi vì sao mình sẽ ở trong vài tỷ đồng bào chỗ hết tài năng thuận lợi sinh ra. Các nhà khoa học ở trong các mục tin tức giải thích rõ cho công chúng, giải thích một ít tri thức tương quan về phương diện vật lý học thiên thể, hơn nữa công bố ra một bộ phận của kết quả nghiên cứu. Đưa tin phô thiên cái địa, đều kể ra cùng một sự kiện vị khách không mời mà đến xâm lấn hệ mặt trời này, phương hướng vận hành cuối cùng nhất định là mặt trời. Chỉ có lực hấp dẫn của tất cả đại hành tinh mới có thể khiến cho tinh thể này rời đi quỹ đạo có tính chất hủy diệt kia. Nhưng vô luận như thế nào, tận thế của địa cầu đã đến. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại diễn ra ngoài dự đoán, nói cách khác chính là địa cầu bị phán án tử hình, nhưng tạm thời trì hoãn tử hình. Sau khi viên hỏa cầu này nuốt sống sao Diêm Vương, tốc độ di chuyển liền trở nên rất chậm, nó ngừng lại tại một khoảng cách tương đối an toàn, giống như huynh đệ sinh đôi với mặt trời, chiếu sáng, sưởi ấm cái thế giới này. Trời đông giá rét biến mất, mùa lạnh nhất toàn cầu cũng giống như đầu hạ. Lúc buổi sáng sớm thứ nhất chấm dứt, buổi sáng sớm thứ hai lại chiếu sáng trên bầu trời. Chói mắt như vậy, nóng hừng hực như vậy, giống như vòi rồng sóng nhiệt của địa ngục đốt cháy toàn bộ thế giới. Không ai biết rõ cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tốc độ hòa tan của hai cực băng đang nhắc nhở mọi người, hành tinh này không phải nơi ở lâu. Người lạc quan, người hoài nghi, người tuyệt vọng, người điên cuồng, phản ứng của mọi người không giống nhau. Địa cầu lâm vào trong hỗn loạn vô tiền khoáng hậu, tận thế rốt cục dùng một loại tư thái hữu hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, không còn là cái gì. Vấn đề hoàn cảnh, người ngoài hành tinh xâm lấn, virus chí mạng, chỉ tồn tại ở trong phim ảnh mà là cái mọi người thường xuyên ở ngoài miệng nói là giả thiết đã là thiết thiết thực thực xuất hiện ở trên bầu trời, mỗi một ngày đều tuyên cáo với thế giới, kết cục đang ở trước mắt. Không nghĩ tới, lần trì hoãn tử hình này lại làm cho nhân loại đoàn kết lại với nhau. Trong 10 năm sau đó, khoa học kỹ thuật của nhân loại phát triển thậm chí vượt qua 200 năm gần đây. Toàn bộ nhân loại rốt cục vứt bỏ màu da, chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, khúc mắc, liên hợp cùng một chỗ, vì mục tiêu cộng đồng duy trì chủng tộc, dùng toàn bộ lực lượng, không hề giữ lại mà chia sẻ khoa học kỹ thuật, nhà khoa học, tài nguyên cao cấp nhất, hết thảy. Rốt cục 20 năm sau, nhân loại đặt bước chân đầu tiên vào thời đại thực dân tinh tế. Chiếc thuyền cứu nạn, tàu mẹ đầu tiên bay ra khỏi tầng khí quyển, số lượng nhân khẩu vận chuyển là 100 vạn. Tiếp theo là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Sau đó, vì có một đường sinh cơ trốn khỏi địa cầu. Rốt cục đã làm cho nhân loại lộ ra bản tính, địa cầu bạo phát một hồi chiến tranh, kết quả dùng đại bộ phận nhân loại tử vong cùng 93. Phương tiện nhân tạo trên địa cầu bị hủy diệt mà chấm dứt. 27 năm sau, tận thế, giống như một trò đùa mà kết thúc. Đương nhiên, không có ai cười được, ngôi sao kia vậy mà vòng một góc 90 độ, một lần nữa gia tốc đi khỏi hệ mặt trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết là vì cái gì, có lẽ cái kia căn bản không phải là lưu tinh gì cả mà là phi thuyền của người ngoài hành tinh, có lẽ là sinh mạng thể đặc thù nào đó, lại có lẽ là khảo nghiệm của thần minh không biết tên nào đó với nhân loại. Tóm lại, lúc mọi người đã có năng lực trốn khỏi địa cầu, nguy cơ địa cầu bị hủy diệt lại không tồn tại nữa, rất đáng châm chọc là cái hành tinh này đã bị chiến tranh hạt nhân do chính loài người khai hỏa phá hư đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi, không thích hợp để tiếp tục sinh tồn. Cũng may nhân loại đã nắm giữ kỹ thuật bước nhảy không gian có tính mấu chốt, du lịch ở khoảng cách xa trong vũ trụ cũng không còn là thiên phương dạ đàm. Vì vậy, nhóm người sống sót trên thuyền cứu nạn đã tìm được một ngôi nhà mới tại hệ Ngân Hà, một tinh cầu không có người ở cực kỳ tương tự với cựu địa cầu, một mảnh đất hoang còn chưa có tánh mạng có trí tuệ đặt chân ở đó. Tân địa cầu, hoặc còn gọi là địa cầu thứ hai, NAM 2386, một hạng nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới đã thành công, được xưng là con kiến, đó là một loại người máy nano cực kỳ nhỏ, có thể dùng để tu bổ tổ chức tế bào của sinh vật. Mới đầu, con kiến, được dùng để cải tạo bộ phận thân thể bị đứt gãy của con người. Cho dù là người bệnh trường kỳ tê liệt trên giường, cơ bắp bị héo rút nghiêm trọng cũng có thể khôi phục thành trạng thái của người bình thường. Về sau, lúc con kiến, giúp cho một người leo núi chết cóng trên tuyết sơn đã mấy năm được phục sinh, kỹ thuật này bắt đầu được coi trọng, ánh mắt của mọi người lại bắt đầu quăng về phía địa cầu thứ nhất. Bắt đầu từ năm 2401 có một vài người tổ tiên được tìm thấy ở cựu địa cầu được phục sinh, chân tướng lịch sử, nền văn minh trong quá khứ, rất nhiều nghi vấn đã được giải đáp. Cái này đã thành một cỗ thủy triều cho tới hơn nửa thế kỷ về sau vẫn không có đình chỉ. Một ngày nào đó của năm 2455, một chiếc phi thuyền tên là Grendel đệ tứ song thể đi tới cựu địa cầu. Tiểu đội nghiên cứu khoa học trên tàu phát hiện hai sinh vật cơ thể sống bị đóng băng trong phòng thí nghiệm tại Crystal Lake, đồng thời mang về phi thuyền. Một người trong đó là nữ nghiên cứu viên Rowan, mà người còn lại tên là Jason Voorhees, ác ma sát nhân bát tử. Bọn hắn cũng không biết cùng ngày đến thăm phòng thí nghiệm Crystal Lake dưới mặt đất không chỉ có phi thuyền Grendel mà còn có một đội ngũ khác. Mang mục đích không thể cho ai biết, theo đôi tiểu đội nghiên cứu khoa học cũng đi tới nơi đây. Đợi sau khi tiểu đội rời đi, đám người kia mới đi vào trong phòng thí nghiệm. Không nghĩ tới a, gặp phải cường địch a, cuối cùng tấn công thì thầm. Một người trong đao kiếm thiếu cuồng tung kiếm ảnh, đối thủ tương đối khó giải quyết. Tận thế tấn công nói tiếp, hai người của phòng làm việc thi đao đều để đầu đinh, sắc mặt tái nhợt, thần sắc chết lặng, tiếng nói không lớn, ngữ điệu cũng vô cùng vững vàng. Bọn hắn đều mặc trang phục xanh đen đan xen, kiểu dáng rất giống đồng phục trong Star Trek, chẳng qua là nhan sắc bất đồng. Trên ngực trái đồng phục in huy hiệu của thi đao, đồ án là một thanh loan đao khô lâu tinh điêu tế chác, văn tự tự nhiên là hai chữ thi đao màu đen. Gia hỏa tên gọi Phong Bất Giác kia cũng là cao thủ của giang hồ ư, ta như thế nào chưa từng nghe nói đến nhân vật như thế. Tận thế tấn công nói, gặp phải tổ hợp như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cuối cùng tấn công đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích thật là kỳ quặc, dựa theo chuẩn tắc của trò chơi này, thực lực của đội ngũ hai bên sẽ không kém nhau quá lớn đấy. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, không thể không thừa nhận cuồng tung kiếm ảnh dù cho thấp hơn chúng ta hai cấp, thực lực cũng tuyệt đối không kém ta và ngươi. Nhưng gia hỏa gọi Phong Bất Giác kia, vậy mà cũng chỉ mới có 16 cấp. Nói cách khác, hệ thống cho rằng thực lực của hai người đối phương liên thủ cùng hai gã người chơi 19 cấp chúng ta không kém bao nhiêu sao? Tận Thế tấn công nói. Hừ, nhất định là xảy ra vấn đề gì đó, chẳng lẽ tên vô danh gọi Phong Bất Giác kia đúng là cao thủ cùng trình độ với Cuồng Tung Kiếm Ảnh. Cuối cùng tấn công nói, nếu thật sự là như thế, khả năng duy nhất có thể xảy ra là. Hắn trên thực tế là người chơi cấp minh tinh nào đó, chỉ có điều ở trong thiên đường kinh khủng sử dụng một nickname mới. Có lý, Tận Thế tấn công nói tiếp, nhất định là cao thủ từ studio nào đó đi ăn máng khác đến giang hồ, đổi ID trò chơi, hơn nữa cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh đạt thành hợp tác. Cái này liền có thể giải thích, vì sao chúng ta ở trong một trận 2v2 liền gặp được hai người chơi đều có cấp bậc thấp hơn rồi. Đây không phải càng tốt à? Cuối cùng tấn công nói. Khó được có thể ở trong trò chơi giết chóc gặp gỡ đối thủ có đẳng cấp thấp hơn chúng ta, phần thắng có lẽ càng lớn mới đúng. Ân, Tận Thế tấn công gật đầu nói, bất quá cho dù biết rõ nhất định sẽ thắng cũng không được sơ suất. Ngươi xem, giá trị sinh tồn của chúng ta đang từ từ giảm xuống, nói rõ kịch bản này là có thời gian hạn chế đấy. Nếu đối phương sử dụng chiến thuật trì hoãn không cùng chúng ta chính diện giao thủ, trận chiến này liền biến thành tiêu hao chiến về khả năng chữa trị cùng số lượng thuốc bổ sung giá trị sinh tồn. Lượng HP trong trò chơi này không có chỉ số cụ thể, mà là dùng tỷ lệ phần trăm biểu thị, tình huống nếu như phát triển thành cục diện chơi trốn tìm, chúng ta liền không hề có ưu thế đáng nói rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng. Cuối cùng tấn công đáp, đẳng cấp vượt lên đầu, lại có thứ, thuốc kia phụ trợ, như vậy mà còn thua, cũng quá khó coi đi. Bên kia, Phong Bất Giác cầm đèn pin ở phía trước dẫn đường, Cuồng Tung Kiếm Ảnh đi theo hắn, di động nhanh chóng mà yên tĩnh trong hành lang. Phong Bất Giác đem mặt nạ KZ Zone biến thành trạng thái biểu hiện. Tuy đây không phải là mặt nạ phòng độc nhưng có cảm giác đeo lên như vậy cũng có chút hiệu quả lọc không khí. Tiêu hao chiến là một loại phương thức tương đối có lợi với chúng ta. Phong Bất Giác vừa đi vừa nói. Bởi vì đeo mặt nạ nên tiếng nói chuyện của hắn trở nên ồm ồm. Tiêu hao như thế nào? Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói. Ý ngươi là chỉ dùng vũ khí viễn trình hoặc là các loại chiến pháp như cạm bẫy để tiến hành quần chiến sao? Không, chỉ cần không cùng đối phương chạm mặt cũng coi như là một loại tiêu hao. Phong Bất Giác trả lời, Cuồng Tung Kiếm Ảnh cân nhắc một chút liền hiểu ý của hắn. Ngươi nói là, lợi dụng hiệu quả giảm máu của nơi đây. Không sai, Phong Bất Giác trả lời, cấp bậc của bọn hắn cao hơn so với chúng ta, trên lý luận giá trị sinh tồn sẽ càng nhiều hơn một chút. Hắn lại ho khan một tiếng, nhưng hoàn cảnh làm giảm giá trị sinh tồn hiển nhiên là dựa theo tỷ lệ phần trăm đấy, điểm ấy ta và ngươi vừa rồi cũng đã thẩm tra đối chiếu qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vài phút trước bọn hắn mới trao đổi lẫn nhau về tình huống của giá trị sinh tồn, đẳng cấp của hai người chênh lệch một cấp, trước mắt giá trị sinh tồn đều là 95, mà ngay cả thời điểm tỷ lệ phần trăm hạ thấp đều hầu như giống hệt nhau, chính xác đến từng giây. Điều này nói rõ tốc độ giảm máu cùng đẳng cấp không có quan hệ, chỉ cần hô hấp không khí của nơi đây, sau một thời gian ngắn cố định sẽ dựa theo tỷ lệ phần trăm giảm máu. À, Cuồng Tung Kiếm Ảnh cười nói. Phong huynh, ta có thể hỏi một chút hay không, ngươi mang theo bao nhiêu thuốc bổ sung giá trị sinh tồn? Ta có 4 bình đấy. Phong Bất Giác trả lời. Không nói trước đối phương sẽ có bao nhiêu. Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói. Ngay cả ta cũng mang nhiều hơn ngươi à, hắn lắc đầu. Lại nói tiếp, vạn nhất trong hai người kia có một người luyện sở trường chữa bệnh, hoặc là hơi hiểu một chút về nó, vậy trận. Tiêu hao chiến, này của ngươi chẳng phải là tự nguyện chịu thiệt sao? Ta nói dùng tiêu hao chiến bắt đầu, cũng không nói dùng tiêu hao chiến chấm dứt à, Phong Bất Giác nói ra. Ý của ta là trận chiến này, tốt nhất không nên bị kéo vào tiết tấu tốc chiến tốc thắng. Ngươi cảm thấy đối chiến chính diện chúng ta sẽ thất bại. Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi, kỳ thật ngữ khi hắn hỏi vấn đề này cũng đã biểu lộ hắn không cho là như vậy. Chưa hẳn, Phong Bất Giác nói, nhưng ngươi đã tìm ta làm đồng đội nên rõ ràng, dùng tổ hợp này của chúng ta mà nói, trên thực lực tổng hợp ưu thế hơn xa so với cùng đối phương đánh giáp lá cà. Hắn thoáng quay đầu, lướt qua bờ vai của mình nói với Cuồng Tung Kiếm Ảnh. Vận dụng chiến lược cũng là một bộ phận của thực lực. Hắn dừng lại một chút, mắt nhìn phía trước một lần nữa. Nếu như ngươi chỉ muốn cùng đối phương cứng đối cứng, cùng ta tổ đội còn không bằng đi tìm một người chơi hệ chiến đấu còn tốt hơn. Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói. Được rồi, cái kia, giống, lời của hắn còn chưa dứt đã bị một tiếng gầm nhẹ quỷ dị cắt đứt, Phong Bất Giác cũng đúng lúc này dừng bước. Hai người làm việc rất có ăn ý, bọn hắn đều là ngậm miệng không nói, rất tự giác mà phân biệt mặt hướng về hai hướng khác nhau phòng đi. Bọn hắn nín thở tập trung lắng nghe chờ tiếng gào to kia vang lên một lần nữa nhằm phán đoán phương vị của nó. Cách chương.